Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, chim sẻ rời ổ. Tất cả mọi người đuổi theo, thương lượng xong danh hiệu, Lộ Cảnh Dương đám người mang theo đài phát thanh, đem vũ khí trang bị dùng túi du lịch sắp xếp gọn, dẫn theo để lên xe, hai ba người một nhóm. Lái xe hướng riêng mình mục đích chạy tới, Lưu Vũ mang người, trước hết nhất đến Thanh Nhã nhà trọ tửu điếm, sau khi đến, dùng chứng minh nhân dân làm xong vào ở, người đến đông đủ về sau, Lưu Vũ thông qua đài phát thanh báo cáo, hắc bối số 3 đã đến, hoàn tất, nghe được đài phát thanh bên trong tiếng báo cáo, Lộ Cảnh Dương không có đáp lại, bởi vì không có tất yếu. Đến Kim Long Tửu Điếm về sau, hắc bối số 1 tổng cộng 10 người, chia 4 tốp, mỗi đám nhân gian cách vài phút đi lên làm vào ở. Tiến vào Kim Long Tửu Điếm, gian phòng của bọn hắn đều tại cùng một tầng, cũng là sát bên, vào ở về sau, Lộ Cảnh Dương đồng dạng trong đài phát thanh hồi báo một câu. Sau đó liền bắt đầu công tác, bọn hắn đều là định tiêu ở giữa. Một cái phòng hai người, dạng này có thể thay phiên nghỉ ngơi, một cái đi ngủ, một cái nghe đài phát thanh, nếu như một người khác ngủ thiếp đi, một khi có đột phát hành động, một người khác có thể đánh thức đối phương, mà ở làm vào ở thời điểm, bọn hắn cũng hướng tửu điếm phương đưa ra yêu cầu, không có phân phó, không tương đương muốn làm phiền. Ngô trưởng phòng cùng Lý Nhược Nam lưu ở cục thành phố. Mỗi cái 10 phút, liền sẽ tiếp vào một lần miêu đầu ưng báo cáo. Phần lớn đều là an toàn. Mục tiêu không có động tĩnh. Mắt tiêu đang làm cái gì một loại. Nhưng coi như là dạng này, Lý Nhược Nam đồng dạng sẽ đem tất cả tình báo tin tức ghi chép lại, cũng sẽ nhớ hạ thời gian. Lần này vào ở, liền là 2 ngày. Trong lúc đó, số 1 cứ điểm tay bắn tỉa, từng đi ra ngoài một người, Lộ Cảnh Dương phái từ đại hữu theo dõi, đối phương tại thượng quan gia bên ngoài biệt thự Hoàng Du một vòng. Không có phát hiện thừa dịp cơ hội về sau, liền trực tiếp rời đi, nửa đường đánh một chiếc điện thoại ra ngoài, mà nghe người, cũng không phải là đã biết cứ điểm người, từ đại hữu dùng hắn thiết bị nghe trộm. Chiếm được dãy số, truyền cho Lộ Cảnh Dương. Lộ Cảnh Dương lập tức đem dãy số truyền trở về, để người của Quốc An điều tra cú điện thoại này vị trí. Rất nhanh, Quốc An liền khóa được cái số này, ngay ở cự ly Thompson Riviera một cây số bên ngoài một chỗ tiểu khu hạng sang bên trong. Mà định ra vị đi ra vị trí này tại 26 lầu số 2. Từ nơi này phòng nhỏ phòng khách một mặt, có thể nhìn thấy Thompson Riviera biệt thự đại môn. Lấy được tin tức này về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức để Ngô trưởng phòng phái người tới tra một cái bộ này nhà tình huống. Rất nhanh, chủ xí nghiệp tin tức tra được. Chủ xí nghiệp là một tên nữ tính, Lưu Hy, 26 tuổi, từng tại nước Mỹ du học, MIT máy tính chuyên nghiệp thạc sĩ tốt nghiệp. Sau khi tốt nghiệp, Lưu ở nước Mỹ công tác, bất quá thời gian nửa năm, liền được ở nửa năm trước về nước, mua xuống bộ phòng này, một mực ở chỗ này. Thậm chí, miêu đầu ưng người cha được Lưu Hy điểm thức ăn ngoài về sau, còn ngụy trang thành thức ăn ngoài viên, đưa một lần thức ăn ngoài đi lên, cùng Lưu Hy từng có trực tiếp tiếp xúc, trong phòng ngoại trừ Lưu Hy bên ngoài. Mặt khác còn có chí ít một người trong phòng, thông qua miêu đầu ưng mang theo người vi hình camera, thu hoạch được ở phòng khách xuất hiện qua người hình ảnh về sau. Xác nhận đến cái này xuất hiện ở Lưu Hy trong nhà nam nhân, cùng Lâm Niệm Đường nhập cảnh chênh lệch thời gian không nhiều. Trước thời hạn 3 ngày nhập cảnh, đủ loại dấu hiệu để cái này Lưu Hy trở thành Lộ Cảnh Dương hoài nghi mục tiêu. Nàng hẳn là liền là Lâm Niệm Đường người liên hệ, rất có thể liền là trước đó thông qua email liên hệ Lâm Niệm Đường người, tri thức bối cảnh phù hợp, chỗ đứng vị trí, có theo dõi thượng quan gia nhân viên điều kiện, tăng thêm tay bắn tỉa liên hệ đối phương điện thoại định vị. Những cái này đầy đủ để lộ cảnh Dương bọn hắn hành động. Thế là, một cái miêu đầu ưng tiểu tổ, mang theo trang bị, tiến vào Lưu Hy lầu dưới gian phòng, đem đối phương theo dõi, đồng thời lộ cảnh Dương chỉ thị Lôi Minh, điều động hai phân đội bốn người, tiến về Lưu Hy vị trí cư xá chờ lệnh, tùy thì chuẩn bị bắt hành động. Lộ cảnh Dương bọn hắn vào ở quán rượu ngày thứ ba vãn bên trên. Lúc nửa đêm, Lâm Niệm Đường rời giường, thu thập đồ tốt, đến dưới lầu cùng còn dư lại ba tên thủ hạ tụ hợp. Lái một chiếc biệt khắc xe thương vụ, rời đi trong thành thôn. Lâm Niệm Đường khẽ động, Lộ cảnh Dương lập tức tỉnh lại, kêu lên những người khác, nâng lên chứa trang bị cái dương, nhào nhào xuống lầu. Lái xe đi theo, bất quá, bởi vì có con ruồi số 1 đi theo, Lộ cảnh Dương cũng không lo lắng mất đi liên hệ, đồng thời thỉnh thoảng cho Lương Vĩnh Ba chỉ đường, cách một cây số khoảng chừng đi theo, cái khác mấy chiếc xe, cũng đi theo Lộ cảnh Dương đằng sau, mỗi chiếc xe khoảng cách khoảng 100 mét, ô ô ô, Lộ cảnh Dương mới vừa từ tửu điếm đi ra không lâu. Trong túi điện thoại bên cạnh vang lên, cùng này lúc, Lôi Minh thanh âm, cũng từ đài phát thanh trong tay nghe truyền đến, hàng ổ kêu gọi, số 2 cứ điểm 4 cái chim sẻ ra ổ, hoàn tất, thu được, liệp, số 1, đi theo miêu đầu ưng đằng sau, cùng đi lên, hoàn tất, quốc an người của đặc cần, tất nhiên tại số 2 cứ điểm phụ cận. Tự nhiên biết rõ phụ trách theo dõi miêu đầu ưng, hiện tại số 2 cứ điểm người đi nhà trống, bọn hắn cũng khẳng định muốn cùng đi lên. Không converter cầu kim đậu, 30, việc ưng số 1 thu được. Hoàn tất, kết thúc trò chuyện về sau, Lộ cảnh Dương mở miệng nói với Lương Vĩnh Ba một cái con đường tiến tới. Nhìn xem còn tại chấn động điện thoại di động, nhận, bất quá hắn không có nói. Ông chủ, hai tên tay bắn tỉa, mang theo trang bị rời đi xào huyệt, ta chính đang đi theo. Từ đại hữu không có chờ Lộ cảnh Dương nói chuyện, biểu trực tiếp báo cáo. Ta biết, cẩn thận một chút, Lộ cảnh Dương nói một câu. Sau đó chú ý một cái con ruồi số 3, gặp con ruồi số 3 cũng đã đi theo hai tên tay bắn tỉa. Lộ cảnh Dương cũng thở dài một hơi. Còn có những người khác đi theo, cự ly kéo dài một chút, nếu như mất dấu, gọi điện thoại cho ta, ta sẽ nói cho ngươi chính xác phương hướng. Biết rõ, ông chủ, sau khi cúp điện thoại, Lộ cảnh Dương lần này có bận rộn, hắn muốn tùy thời chú ý con ruồi số 1 cùng con ruồi số 3 tình huống. Đồng thời, còn thông chi Lưu Vũ, mang theo 3 phân đội tranh thủ thời gian cùng đi lên. Cũng không lúc nói cho bọn hắn mục tiêu lộ tuyến. Không, hàng ổ kêu gọi hắc bối số 1. Số 3 cứ điểm 4 cái chim sẻ rời ổ. Cự ly Lâm Niệm Đường khởi hành bất quá hơn 10 phút. Số 3 cứ điểm người bên kia. Lại động, liệp ưng số 2 đuổi theo. Hàng ổ có mới tình báo. Kịp thời thông chi. Hoàn tất, liệp ưng số 2 thu được. Cũng đã hành động. Hoàn tất. Hằng ổ thu được, hoàn tất, hiện tại, tất cả đã biết Lâm Niệm Đường người, ngoại trừ Lưu Hy người trong nhà không có nhúc nhích bên ngoài. Những người khác đều động, mà từ tay bắn tỉa cùng Lâm Niệm Đường hành động phương hướng đến xem. Những người này đi nơi ấy, hẳn là đều là cùng một chỗ, mặc dù đối phương tại đường vòng, nhưng là đại khái phương hướng lại là nhất trí, mục tiêu đi trước phương hướng. Chỉ hướng liền là Tụng Sông khu. Bất quá, ở trên cao tốc về sau, đối phương cũng không có ở Tụng dưới sông cao tốc, mà là tiếp tục hướng phía trước, hướng Kim Sơn vệ lái đi. Bởi vì khoảng cách vấn đề, làm Lộ cảnh Dương đám người đi theo Lâm Niệm Đường hạ nói cho về sau. Số 1 cứ điểm cùng số 2 cứ điểm chim sẻ, đều mới lên cao tốc không có bao lâu. song phương kém 4 hơn 10 phút đường xe. Bất quá nhìn tình huống, song phương cuối cùng hẳn là sẽ tại một cái nào đó chỗ tụ hợp. Cơ hồ tất cả mọi người đều động, Lộ Cảnh Dương có cảm giác, Lâm Niệm Đường phải làm chuyện. Hắc bối số 1 kêu gọi, chim ngói cùng ba đầu chim sẻ từ Kim Sơn vệ hạ đại lộ. Liệp số 1, hắc bối số 3, chú ý bảo trì theo dõi cự ly, không muốn lo lắng, hoàn tất, thu được một gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.